Chương 4. 380 ngồi đợi kết quả chỉ bất quá khoảng đông đảo, nay chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể sửa sang lại không có việc gì, bản thái tử chỗ này có là nhân thủ. Thái tử từ tốn nói một câu, vẫy tay một cái, cân nhắc. Bên ngoài chờ lấy chừng trăm cái tiên sinh kế toán tất cả đều gọi vào. Đây thật là tại một cảnh phong ngực mãnh liệt chen vào hơn mấy chục trăm đao a, một cảnh phong ánh mắt đều chừng đến sắp lồi đi lên. Tao bướng bỉnh đầu một mặt lạnh nhạt, dưới đáy lòng yên lặng cho thái tử điểm cái tán. Không hổ là nhà ta thái tử, muốn người mạch có người mạch, muốn quyền lợi có quyền lợi, làm tốt lắm. Phiền nhất loại này chiếm lấy lao bà tài sản riêng nhút nhát hàng, chính mình không biết tự lực cánh sinh, một đôi mắt ánh sáng nhìn chằm chằm lao bà kia chút đồ vật, không tiền đồ ra hỏa. Còn Mục gia gia chủ đâu, tào bướng bỉnh đầu dưới đáy lòng khinh bị một trận, trên mặt một bộ cương trực công chính biểu lộ, đã thái tử điện hạ bên này đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, vậy liền sớm làm khởi công đi. Mặc dù vài chục năm sổ sách đông đảo, nhưng dù sao nên tính được đều muốn tính toán rõ ràng, ta nhân thủ này QNZ đủ đủ. Tiêu kiêu đại nhân mặt không hề cảm xúc, đáy lòng lại cho tào đại nhân điểm mười mấy cái tán. Tào đại nhân quả nhiên ra sức vô cùng. Sớm biết liền sớm đi gọi hắn ra mặt, cu nở dê miễn cho nàng ở chỗ này cả ngày cùng một cảnh phong lại nhải. Tào đại nhân vất vả. Một cảnh phong nhìn thấy bản thân nghiệt nữ cùng tào bướng bỉnh đầu nói như vậy, đánh giá nhiều người như vậy, một đêm có thể đem khoản cho rõ ràng tính toán rõ ràng. Chúng ta đi Ngọc Lan huyện uống rượu một phen, làm hao mòn xuống thời gian không vất vả hay không. Tào đại nhân quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu nói, hạ quan tự nhiên tuân theo. Lại là mấy trăm thanh đao đâm vào một cảnh phong ngực, nếu như bây giờ thổ huyết có thế hữu dụng, hắn tình nguyện nhả một lọ máu lại nói. Tiểu vương bắt đản này thế mà mời tào bướng bỉnh đầu đi ăn cơm uống rượu, dự định ngồi đợi một đêm có kết quả rồi cái này nghiệt nữ. Nghiệt nữ hắn đây là một chút xíu đường lui cũng không có ác kiểu một khai ra thủ tọa tiên sinh kế toán, thật tốt tính đoán ra điểm, chờ một lúc mời các ngươi ăn điểm tâm. Coi xong cho các ngươi phát gấp 10 bổng lộc thổ hào thái tử phi chừng trăm cái tiên sinh kế toán lập tức trên mặt cười nở hoa, liên tục gật đầu, chăm miệng một lời, tạ thái tử phi, tiểu nhân sẽ làm cố gắng tính sổ sách không cô phụ thái tử phi tín nhiệm. Thế là, mạ và nguyện bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đêm này liền nghe bản tính bùm bùm tấu vang không ngừng này hơn 100 cái tiên sinh kế toán kia cũng là đế trong kinh thành đứng đầu nhất một nhóm người viên. Trừ một phần là thái tử của chính mình, còn lại đều là thái tử vận dụng một phần lực lượng, từ mỗi gia mỗi viện vương phủ thế gia bên trong mượn tới tất cả mọi người căn cứ muốn tại thái tử phi trước mặt lộ cái mặt ý nghĩ, cố gắng tính sổ sách, quyết chí tự cường một đêm. Nay trừ hơi chút nghỉ ngơi ăn chút điểm tâm nước trà bên ngoài, một cái đều không coi chớp mắt, gầy bản tính tay đều không dừng lại qua. Đến giờ thì, bao năm qua sổ sách đều bản tính toán rõ ràng. Chỉnh tề dựa theo các ngành các nghề trồng chất tại một bên. Chờ màu theo đến đây Ngọc Lan huyện thông chi sổ sách cả làm rõ lúc, Tiêu Mục vừa vặn cùng Mạc Liên, Mục Tinh Trần Tào đại nhân bọn người dùng qua đồ ăn sáng, liền mười phần hớn hở đi theo màu theo hướng Mạ và Nguyện đi đến. Nàng để người mang theo sớm một chút đi Mạ và Nguyện, đi vào buông mình khuôn mặt nói, đại gia một đêm vất vả. Các vị đi trước lệch sảnh dùng chút ít sớm một chút đi. Thích tiên sinh ngươi vất vả một chút trước lưu lại. Tịch tiên sinh chính là vị kia thủ tịch tiên sinh kế toán, cũng là Mạc Liên người. Hắn theo lời không mình hành lễ, tất nhiên là thối lui đến thái tử một bên.